Cái chết trần trụi, chương 4, góc truyện audio.com. Tiếp là người giỏi nhất mà Whitney có, và ông không thể nào nghi ngờ cô sẵn sàng chơi với chính trị chứ. Môi Whitney khẽ cong lên, thượng nghị sĩ De Blasio đang trên đường đến đây. Đêm qua ông ta đã bay đến New York, ngoại giao không phải mặt mạnh của tôi. Tôi biết, nhưng cô sẽ tiếp tục làm việc, ông ta muốn nói chuyện với sĩ quan điều tra và đã qua mặt tôi để dàn xếp chuyện đó. Lệnh của sếp đưa xuống. Cô phải hợp tác hết mình với thượng nghị sĩ. Đây là một cuộc điều tra mã năm. Tiếp bướng bỉnh thốt lên. Tôi không quan tâm dù là lệnh của Chúa Trời toàn năng đưa xuống. Tôi sẽ không giao dữ liệu mật cho kẻ nào đâu. Nụ cười của Whitney nở rộng. Ông có một khuôn mặt ưa nhìn. Tuy không có gì đặc biệt, có lẽ là khuôn mặt vốn dĩ sinh ra đã thế. Nhưng khi ông cười tươi, hàm răng trắng tỏa sáng đối chọi với làn da màu cacao đã biến những đường nét mộc mạc thành da đặc biệt. Tôi không nghe thấy điều cô nói. Và cô không nghe thấy tôi bảo cô chỉ cung cấp cho ông ta những sự kiện hiển nhiên. Điều cô thật sự nghe tôi nói, trung úy Dallas à, là quý ông người bang Virginia là một tên khốn kiếp vênh váo, kiêu ngạo. Rủi thay, gã khốn kiếp lại có quyền lực, vì thế cô nên coi chừng đường đi nước bước. Vâng, thưa sếp, Whitney liếc nhìn đồng hồ rồi nhét hồ sơ và đĩa CD vào ngăn kéo an toàn của mình. Cô có đủ thời giờ để uống một tách cà phê, và trung úy này, ông nói thêm khi íp đứng dậy. Nếu cô khó ngủ, hãy uống thuốc an thần loại nhẹ. Tôi muốn nhân viên của tôi phải sắc bén. Tôi đủ sắc bén rồi. Thượng nghị sĩ Zara De Blasio hiển nhiên là vênh váo. Kiêu ngạo ở ông ta là điều không thể nghi ngờ. Sau tròn một phút ở bên De Blasio, Ip đồng ý rằng dứt khoát ông ta là một tên khốn kiếp. De Blasio là một người rắn chắc vạm vỡ như bò mộng, có lẽ cao hơn 1m8 và nặng gần một tạ. Mớ tóc bạc được cắt bén và mỏng như lưỡi dao cạo, khiến đầu ông ta có vẻ to tròn và bóng mượt. Cặp mắt De Blasio gần như đen tuyền, cặp lông mày rậm bên trên chúng cũng vậy. Mắt ông ta to, giống như mũi và miệng. Bàn tay De Blasio to khổng lồ, và khi ông ta cộc lốc bắt tay Ip lúc giới thiệu cô để ý thấy chúng nhẵn nhụi, mềm như tay em bé. De Blasio có đem theo phụ tá. Derek Rockman là một anh chàng chạc 40 tuổi trông như cây sào nhẳng nhơ. Mặc dù anh ta cao gần 2 mét, Ip tưởng như anh ta phải kém De Blasio đến 10 cân. Tươm tất ngăn nắp, bộ vest kẻ sọc và cà vạt xanh xám đen của anh ta không một nếp nhăn. Vẻ mặt anh ta trang nghiêm, thậm chí có nét hấp dẫn, cử chỉ thận trọng và tiết chế trong lúc phụ tá cho lão thượng nghị sĩ. Kẻ khoa trương hơn hẳn trong chiếc áo khoác bằng len cashmere. Anh đã làm được cái quái gì để tìm ra tên quái vật giết cháu gái tôi rồi? De Blasio vặn hỏi, tất cả những gì có thể, thưa thượng nghị sĩ. Chỉ huy Whitney vẫn đứng yên. Mặc dù ông đã mời De Blasio ngồi nhưng vị khách cứ loanh quanh trong phòng, như thể ông ta vẫn đi loanh quanh phòng trưng bày thượng viện mới ở Đông Washington vậy. Anh đã có hơn cả 24 giờ. De Blasio vặc lại, giọng trầm và oang oang. Theo tôi hiểu thì anh chỉ phân công có 2 nhân viên điều tra. Vì mục đích an ninh, đúng vậy. 2 trong những nhân viên giỏi nhất của tôi. Viên chỉ huy bổ sung, trung úy Dallas đứng đầu cuộc điều tra và chỉ báo cáo với tôi. De Blasio quay đôi mắt đen gay gắt sang Ip. Cô tiến triển được gì rồi? Chúng tôi đã nhận dạng được hung khí, xác định thời điểm chết. Góc truyện audio.com. Chúng tôi đang thu thập chứng cứ và thẩm vấn những người sống trong tòa nhà của tiểu thư De Blasio và truy tìm những cái tên trong sổ giao dịch và sổ cá nhân của cô ấy. Tôi đang cố gắng dựng lại 24 giờ cuối cùng trong đời cô ấy. Chuyện quá hiển nhiên, thậm chí với cái đầu chậm hiểu nhất, cháu gái tôi bị giết bởi một trong những khách hàng của nó. Ông ta nói trong tiếng rít. Không có cuộc hẹn nào được liệt kê trong nhiều giờ trước khi cô ấy chết. Khách hàng cuối cùng có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm then chốt của vụ việc. Thôi đi, De Blasio đòi hỏi, một thằng đàn ông chịu trả tiền mua tình dục sẽ không tiếc tay giết người đâu. Dù Ip không thấy mối tương quan trong chuyện này, cô vẫn nhớ nhiệm vụ của mình và gật đầu. Tôi đang điều tra việc đó, thưa thượng nghị sĩ. Tôi muốn có bản sao những quyển sổ hẹn hò của nó. Điều đó không thể được thượng nghị sĩ. Whitney nhẹ nhàng lên tiếng. Tất cả bằng chứng của một án mạng nghiêm trọng đều được giữ bí mật. De Blasio chỉ khịt mũi và khoát tay về phía Rockman. Chỉ huy này, Rockman thọc tay vào túi áo trái, rút ra một tờ giấy có đóng dấu laser. Văn bản này là của cảnh sát trưởng xác nhận thượng nghị sĩ có quyền tiếp cận với toàn bộ, bất kể là chứng cứ hay dữ kiện điều tra nào liên quan đến vụ sát hại tiểu thư De Blasio. Whitney chỉ liếc qua tờ văn bản trước khi để nó sang một bên. Ông vẫn luôn xem chính trị là trò chơi của kẻ hèn nhát và ghét bị ép vào cuộc chơi. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với cấp trên. Nếu lệnh cho phép có hiệu lực, chúng tôi sẽ giao cho ông các bản sao vào chiều nay. Không màng đến Rockman, ông nhìn lại De Blasio. Tính bảo mật của bằng chứng là một công cụ chính yếu trong tiến trình điều tra. Nếu khăng khăng đòi hỏi, có nguy cơ ông sẽ gây tổn hại đến vụ án. Chỉ huy này, như ông thấy đấy, vụ án là máu thịt của tôi. Và vì thế tôi hy vọng ưu tiên trước hết của ông là trợ giúp chúng tôi đưa kẻ giết người ra trước công lý. Tôi đã phục vụ công lý hơn 50 năm. Đến buổi trưa tôi muốn có những thông tin đó. De Blas nhặt áo khoác quẳng nó lên cánh tay lực lưỡng. Nếu không thấy hài lòng rằng ông đang làm tất cả trong quyền hạn để tìm ra bằng được thằng tâm thần đó, tôi sẽ trố mắt nhìn ông rời khỏi cái văn phòng này. Lão ta quay sang Íp, và vụ việc tiếp theo mà cô điều tra, trung úy, sẽ là đám choai choai ăn cắp vặt ở cửa hàng điện tử đấy. Sau khi De Blas sộc ra khỏi phòng, Brockman dùng ánh mắt tĩnh lặng nghiêm trang của mình để xin lỗi. Các vị phải thông cảm cho ngài thượng nghị sĩ, ông ấy đã quá bức xúc. Bất kể có nhiều căng thẳng giữa ông ấy và cháu gái, cô ta vẫn là người trong gia đình. Đối với ngài thượng nghị sĩ, không gì quan trọng hơn gia đình. Cái chết của cô ta, kiểu chết điên rồ đầy bạo lực này, có sức tàn phá đối với ông ấy. Đúng, Tiếp thì thầm, ông ấy trông hoàn toàn nghẹn thở. Brockman mỉm cười, anh ta cố làm ra vẻ cùng một lúc vừa thích thú vừa buồn phiền. Đàn ông kiêu hãnh thường ngụy trang nỗi buồn của họ sau dáng vẻ gây hấn. Chúng tôi hoàn toàn tin cậy vào khả năng và tính kiên cường của cô, trung úy ạ, thưa chỉ huy. Anh ta gật đầu, chúng tôi trông đợi nhận được dữ liệu vào trưa nay. Cảm ơn ông đã bỏ thời giờ vì chúng tôi. Anh ta là một tay mềm mỏng đấy. Tiếp lẩm bẩm khi Brockman lặng lẽ khép cửa lại sau lưng. Thưa chỉ huy, ông sẽ không nhượng bộ nhé. Tôi sẽ giao cho họ những gì phải giao. Giọng Whitney sắc đanh với cơn giận dữ bị đè nén. Góc chuyện audio.com. Nào, đi tìm thêm thông tin cho tôi đi. Công việc của cảnh sát thì quá thường xuyên cực nhọc, sau 5 giờ chân trối nhìn màn hình trong khi chạy các tiến trình dò tên trong mấy quyển sổ của De Blas, Íp thấy kiệt sức hơn cả sau một cuộc đua marathon. Ngay cả khi có Finney đảm nhận việc dò tìm một phần của số tên đó với kỹ năng và thiết bị siêu việt của ông ta, vẫn còn quá nhiều để một đơn vị điều tra nhỏ có thể xử lý nhanh chóng. Sharon là một cô gái được lắm người ưa. Cảm thấy sự thận trọng sẽ giúp mình đạt được nhiều hơn là xông xáo, Íp liên lạc với khách hàng bằng điện thoại rồi tự mình giải thích. Những người lẩn tránh phỏng vấn đều được vui vẻ mời đến trung tâm cảnh sát bị buộc tội cản trở pháp luật. Đến giữa trưa, Íp đã đích thân nói chuyện với 10 khách hàng đầu tiên trên danh sách và đánh một đường vòng trở về Gorham. Hàng xóm của De Blas, người đàn ông thanh lịch bước ra từ thang máy nọ, là Jack Monroe. Íp gặp được anh ta ở nhà, đang tiếp một khách hàng. Bảnh bao trải chuốt trong bộ áo lụa màu đen, và tỏa mùi tình dục cám dỗ, Chắc mỉm cười quyến rũ. Rất tiếc trung úy, cuộc hẹn lúc 3 giờ của tôi vẫn còn 15 phút nữa. Tôi sẽ chờ, không đợi được mời, Íp bước vào bên trong. Không như của De Blas, căn hộ này có những chiếc ghế sâu, sang trọng bằng da và thảm trải sàn dày. À, rõ ràng là ngạc nhiên, Chắc liếc ra sau lưng anh ta, nơi có một cánh cửa được kín đáo đóng lại ở đầu một hành lang ngắn. Sự riêng tư và bảo mật cô hiểu mà, là rất cốt yếu đối với nghề của tôi. Khách hàng của tôi hẳn sẽ thấy không an tâm nếu cô ấy phát hiện có cảnh sát trên bậc cửa nhà tôi. Không sao, có nhà bếp chứ, Chắc thở dài một hơi nặng nề. Chắc rồi, qua ngay cánh cửa kia, cứ tự nhiên, tôi sẽ không đi lâu. Cứ thong thả, Tiếp thong thả đi đến nhà bếp, trái ngược với vẻ trau chuốt của khu vực phòng khách, chỗ này rất giản tiện. Dường như Chắc ít khi dùng bữa ở nhà. Tuy nhiên, anh ta vẫn có một bộ tủ lạnh cỡ bự chứ không phải loại nhỏ, và cô tìm thấy một lon Pepsi ướp lạnh quý báu. Tạm hài lòng trong chốc lát, Íp ngồi xuống để thưởng thức lon nước trong khi Chắc kết thúc cuộc hẹn lúc 3 giờ. Chẳng bao lâu, Íp nghe thấy những giọng nói thầm thì, một giọng đàn ông, một giọng phụ nữ, một tiếng cười nhẹ. Lát sau, Chắc vào trong bếp vẫn nụ cười thoải mái trên khuôn mặt. Xin lỗi đã để cô phải chờ. Không sao, anh có chờ ai khác không? Phải tối muộn cơ, Chắc lấy ra một tuýp Pepsi cho mình, bẻ niêm phong còn mới trên hộp, rót nước vào một cái ly cao. Anh ta vò ống tuýp thành một quả bóng rồi thảy nó vào thùng rác tái chế. Ăn tối, nhà hát opera, và một cuộc hẹn hò lãng mạn. Anh thích thứ đó, opera ấy, Tiếp hỏi khi Chắc khẽ tuét miệng cười. Ghét ấy chứ, cô có thể nghĩ ra thứ gì đó nhạt nhẽo hơn một bà ngực bự thét lên bằng tiếng Đức vào nửa đêm chăng? Tiếp suy nghĩ, không, nhưng thế đấy, sở thích khác nhau mà. Nụ cười của Chắc nhạt đi khi anh ta theo cô đến góc nhỏ bên dưới cửa sổ nhà bếp. Tôi đã nghe chuyện Sharon trong bản tin sáng nay. Tôi đang chờ xem có ai ghé qua đây. Khủng khiếp, tôi không thể tin là cô ấy đã chết. Anh biết rõ cô ấy. Chúng tôi là láng giềng hơn 3 năm nay. Và đôi khi có dịp cùng làm việc. Thỉnh thoảng khách hàng của chúng tôi yêu cầu một nhóm 3 người và chúng tôi chia sẻ công việc. và khi không phải là công việc anh vẫn chia sẻ chứ. Seren là một phụ nữ đẹp và cô ấy thấy tôi hấp dẫn. Góc chuyện audio.com, Trác Xê dịch bờ vai khoác áo lụa, ánh mắt anh ta chuyển tới ô cửa sổ bằng kính màu khi một chiếc xe điện chạy ngang qua. Nếu một trong hai chúng tôi có hứng làm thêm trong ngày nghỉ, người kia thường thấy biết ơn. Anh ta lại mỉm cười, chuyện ấy cũng thưa nhặt thôi, giống như làm việc trong cửa hàng bánh kẹo, sau một thời gian ta sẽ mất cảm giác với sô-cô-la. Cô ấy là một người bạn, trung úy ạ, và tôi rất yêu mến cô ấy. Anh có thể cho tôi biết anh đã ở đâu vào đêm Seren chết từ nửa khuya đến 3 giờ sáng không? Lông mày Trác nhướng lên, nếu không phải vì anh ta nhận ra mình có thể bị xem là kẻ tình nghi thì Trác quả là một diễn viên xuất sắc. Nhưng mặt khác ít nghĩ, những kẻ làm nghề này thì ai cũng diễn hay cả. Tôi ở bên một khách hàng, tại đây, cô ấy ở qua đêm, điều đó thường xuyên không? Khách hàng này thích kiểu sắp xếp đó, trung úy tôi sẽ đưa tên cô ấy cho cô nếu tuyệt đối cần thiết nhưng thật tình thì tôi không thích. Ít nhất cũng đến khi tôi giải thích tình huống với cô ấy đã. Giết người đấy, ngài Monroe ạ, vì thế điều đó là cần thiết. Mấy giờ anh đưa khách hàng đến đây? Khoảng 10 giờ, chúng tôi ăn tối ở Miranda, quán cà phê cao ốc trên đường Six. 10, Tiếp gật đầu, và cô nhận thấy anh ta đã nhớ ra chuyện trong thang máy hôm qua. Máy quay an ninh trong thang máy chứ gì? Nụ cười của Trác lại quyến rũ y như trước, luật ấy lỗi thời rồi. Tôi cho là cô có thể bắt giữ tôi nhưng điều đó hầu như không đáng để cô mất thì giờ. Bất cứ hành vi tình dục nào diễn ra trong khu vực an ninh đều là phi pháp, thưa ngài Monroe. Xin gọi tôi là Trác, chuyện bới lông tìm vết thôi, Trác ạ, nhưng người ta có thể treo giấy phép của anh trong 6 tháng đấy. Hãy cho tôi biết tên cô gái rồi chúng ta sẽ giải tỏa chuyện này êm thấm hết mức. Cô sẽ làm tôi mất một trong những khách hàng sộp nhất đấy. Anh ta lẩm bẩm, Darlene Howe, tôi sẽ lấy cho cô địa chỉ. Trác đứng dậy lấy sổ tay điện tử, sau đó đọc thông tin. Cảm ơn, Seren có nói chuyện với anh về khách hàng của cô ấy không? Chúng tôi là bạn bè, Trác mệt mỏi nói, phải chúng tôi trò chuyện về công việc dù chuyện đó không hẳn đúng với nguyên tắc xử thế. Cô ấy có nhiều chuyện khôi hài, tôi thì thích phong cách truyền thống, Seren, cởi mở với những thứ bất thường, đôi khi chúng tôi uống rượu với nhau, lúc đó cô ấy sẽ kể. Không có tên thật, Seren có những cái tên của riêng cô ấy dành để gọi họ. Nữ hoàng, con chồn, cô gái giao sữa, đại loại thế. Có người nào mà Seren nói là làm cho cô ấy lo sợ, làm cho cô ấy bất an không? Ai đó có thể đã dùng bạo lực, cô ấy không ngại bạo lực không đâu, chẳng có ai làm cô ấy lo lắng. Một điều ở Seren là cô ấy luôn luôn cảm thấy kiểm soát được. Đó là cách Seren muốn, bởi cô ấy nói phần lớn đời mình đã phải chịu sự kiểm soát của kẻ khác rồi. Cô ấy có nhiều cay đắng với gia đình, Seren có lần bảo tôi rằng cô ấy chưa bao giờ có kế hoạch gây dựng sự nghiệp bằng nghề tình dục chuyên nghiệp. Cô ấy chỉ làm thế để gia đình phải tức điên lên. Nhưng rồi sau khi vào nghề, Seren quyết định rằng cô ấy yêu nghề. Trác Xê dịch đôi vai lần nữa, nhấp một ngụm Pepsi. Vậy là Seren ở lại trên đời, và hạ được hai con chim bằng một phát làm tình. Câu nói của cô ấy, anh ta lại nhìn lên, có vẻ như một trong những phát làm tình đã giết chết cô ấy. Phải, Tiếp đứng dậy cất máy ghi âm, đừng ra khỏi thành phố Trác, tôi sẽ liên lạc, xong rồi sao, tạm thời là như thế, góc chuyện audio.com, Trác cũng đứng lên, mỉm cười lần nữa, cớm như cô thật dễ trò chuyện, Tiếp, với vẻ thăm dò, anh ta lướt đầu ngón tay dọc xuống cánh tay Íp. Khi cô nhướng mày, anh ta chạm đầu ngón tay viền cằm cô. Gấp không, thì sao, à tôi có vài giờ rảnh, còn cô thì rất quyến rũ. Mắt vàng to, Trác thầm thì, đường ngấn sinh ngay trên cằm. Tại sao cả hai chúng ta không cùng giết thời giờ một lúc nhỉ? Tiếp chờ đợi trong lúc anh ta cúi đầu xuống, môi anh ta lượn lờ bên trên môi cô. Chắc đây là hối lộ phải không? Bởi nếu đúng là hối lộ, và anh tốt bằng một nửa như tôi nghĩ. Tôi tốt hơn, anh ta nhấm môi dưới của Íp luồn tay xuống mân mê ngực cô. Tôi tốt hơn nhiều, trong trường hợp đó, tôi phải khép anh vào tội nặng đấy. Tiếp mỉm cười khi Chắc giật mình lùi lại, và điều đó sẽ làm cả hai chúng ta rất buồn. Cảm giác thích thú cô vỗ nhẹ má anh ta, nhưng cảm ơn anh đã nghĩ đến, Trác gãi cằm trong khi theo Íp ra đến cửa, Íp, cô dừng lại tay đặt trên núm cửa và liếc nhìn lại anh ta. Sao, bỏ qua chuyện hối lộ, nếu cô đổi ý tôi sẽ rất vui được gặp cô nhiều hơn nữa. Tôi sẽ cho anh biết, Íp đóng cửa và đi về phía thang máy, không khó khăn gì, Íp suy nghĩ, để Trác Monroe lẻn ra khỏi căn hộ của anh ta, bỏ lại khách hàng đang ngủ, và lẻn vào phòng của Seren. Một chút tình dục, một chút chết chóc, vẻ tư lự, Íp bước vào thang máy, chỉnh sửa những chiếc đĩa CD, là người sống trong tòa nhà, việc truy cập hệ thống an ninh sẽ rất đơn giản đối với Jack. Sau đó anh ta có thể tót về giường với khách hàng. Điều thật tệ hại là kịch bản này có vẻ hợp lý ít nghĩ khi vào đến hành lang. Cô thích anh ta, nhưng cho đến khi kiểm chứng xong xuôi bằng chứng ngoại phạm thì bây giờ Jack Monroe đứng đầu danh sách nghi can của cô. Cách chương.